Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 44, Ô Diều, góc truyện audio.com. An Lương giơ tay sờ sờ vết thương của gò má, cũng còn tốt, chảy ra nhẹ. Dương mắt nhìn lại, Ô Thước đã dương cung lắp tên, cự ly không tới 50 bước, nếu như bị nàng bắn trúng một mũi tên, vậy chắc là phải xuyên thấu tâm rồi. Không đợi An Lương hơi hơi phản ứng, Ô Thước buông lỏng tay, vèo một tiếng, mũi tên thẳng đến mi tâm An Lương. An Lương mím mím miệng, đồng thời xuất tiễn vòng eo uốn một cái, gò má lại là mát lạnh, mũi tên này, vẫn xẹt qua gò má, ở bên chê y vết thương vừa rồi kia, lại ấn ra một đạo vết máu. Ô Thước híp mắt cắn răng, lần nữa cong cung. Vèo, lại là một tiếng, An Lương lại là không né không tránh, mắt thấy mũi tên thẳng đến mi tâm chính mình, chợt giơ tay lên, ở lúc mũi tên cách mình không tới cự ly một quyền, miễn cưỡng đón lấy. Lòng bàn tay bị mũi tên rạch thương, máu tươi thoáng chốc tuôn ra. An Lương ném mũi tên, nhìn thẳng Ô Thước, tại sao? Ô Thước hận hận đem cung ném xuống đất, hung tợn chất vấn An Lương. Đừng nói là Ô Thước, cả Bạch Phượng cũng là một mặt tức giận, hai người vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng, mũi tên thứ nhất tạm thời không luận, hai mũi tên kia An Lương rõ ràng có thể không bị tổn thương chút nào yên ổn tránh thoát, lại một mực muốn cố ý bị mũi tên bắn bị thương. Ta biết ý ngươi tới, nhưng tính mạng của An Lương, tạm thời không thể giao phó chạy tay ngươi, hôm nay chịu ba mũi tên của ngươi coi là bù đắp. Ha, tính mạng của tỷ thì ta, là ngươi chỉ ba mũi tên này bù đắp được sao? Ô Thước giận dữ mở miệng, sát ý trong mắt hiển lộ hết, vớ lấy một mũi tên, một bước xa thẳng đến cần cổ An Lương đâm tới. An Lương mím mím miệng, lùi lại một bước, một phát bắt được cổ tay của Ô Thước. Nếu như đặt ở thường ngày, cho ngươi bắn thêm mấy mũi tên lại có ngại gì? Ô Thước cười lạnh một tiếng, muốn rút về cổ tay, lại bị An Lương kiềm gắt gao, không thể động đậy. Cái chết của Ô Diều, ta rất xin lỗi. Năm đó ta cùng với Ô Diều thuộc về trận doanh đối địch, ta là thiếu soái của Dực Quốc, nàng là tướng lĩnh của Ngô Quốc, nếu bị ta bắt được, tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Ô Thước nghe vậy, đá mạnh một cước hướng về bụng dưới An Lương. An Lương vẫn chưa né tránh, cứng ngắc đã trúng một cước của nàng. Nếu đã như vậy, nếu đã bất luận thế nào đều là chết. Tại sao không cho nàng chết ở chê y xa trường? Tại sao vậy, tại sao phải để nàng giống như tù binh, khuất nhục chết đi? Nói qua Ô Thước liền mù quáng, ra sức hai chân lại đá lên An Lương. Ân hừ khụ, An Lương khóe miệng thấm máu, lại vẫn là một mặt nghiêm nghị nhìn Ô Thước, nàng cũng không có khuất nhục chết đi. Không có, người tự tay chém xuống đầu của nàng, để người treo ở chê y chiến kỳ của ngươi, vung vẩy. Khoe khoang, Ô Thước muốn rách cả mí mắt, bên dưới giận dữ càng là một cây rút ra tay của chính mình, cầm lấy cổ áo của An Lương, một mũi tên liền muốn đâm. Bạch Phượng, ngươi sao lại ở đây? Ô Thước đâu, ở bên trong, ngoài sân truyền đến thanh âm của Văn Khúc, ba người đều là cả kinh. Bạch Phượng nhìn Ô Thước một chút, quay người cười ngăn cản Văn Khúc, không có. Văn Khúc khoét lỗ nhìn lên liền biết nàng đang nói dối, muốn đến trong viện lại bị Bạch Phượng ngăn lại. Hồ đồ, ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Văn Khúc hiếm thấy nghiêm nghị trách cứ, biết đang báo thù. Bạch Phượng mặt nghiêm ôm cánh tay chắn ở cửa. Góc truyện audio.com, không cho Văn Khúc đi vào. Văn Khúc hơi biến sắc mặt, năm đó chúng ta mỗi người vì khắc chủ chém giết lẫn nhau cũng là có thể thông cảm được, huống chi, nếu thật sự bàn về, số tướng sĩ Dực Quốc chết bị thương hơn xa chúng ta. Nhưng Ô Diều là chết ở trong tay nàng, mối thù chí thân, sao có thể không báo. Người Văn Khúc nhất thời nghẹn lời, hướng về trong viện nhìn xung quanh, chỉ thấy Ô Thước đang nâng tiễn đối diện cùng An Lương. Vậy các ngươi có bao giờ nghĩ tới tướng quân và thiên hữu? Bạch Phượng cho mày, tướng quân bị vướng bởi quốc chủ, giết không được nàng. Thiên Hựu nhắc tới Thiên Hựu, Bạch Phượng cũng cúi thấp đầu. Cảm tình của Thiên Hựu đối với An Lương, các ngươi không phải không biết chứ. Ô Thước, ngươi nếu như giết An Lương, Thiên Hựu nếu như cho rằng là gợi ý của tướng quân, ngươi để mẹ con họ sau này làm sao ở chung. Trong viện yên lặng một hồi, Bạch Phượng hơi vung tay, Văn Khúc, An Lương là cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi đến làm thuyết khách. Văn Khúc giận dữ tung chân đá nàng một cước, ngươi nói đây là cái lời nhảm gì. Ô Thước, ngươi mũi tên này đâm xuống ngược lại cũng thoải mái, nhưng Ô Diều liền có thể trở về sao? Trầm mặc chốc lát, suy nghĩ một chút, được, ngươi nếu như muốn bất chấp hậu quả giết nàng, ta cũng không ngăn, ngươi cứ việc động thủ thì được. Mũi tên trong tay Ô Thước dán chặt lấy cổ áo An Lương, hơi dùng sức một cái liền có thể lấy tính mạng An Lương, nhưng tay phải lại không nghe hãy còn run rẩy. Dáng dấp của Ô Thước, An Lương nhìn rõ ràng, khẽ thở dài. An Lương nợ Ô Diều một cái mạng, nhưng hôm nay, thứ cho An Lương, tạm không thể trả. Nói qua, An Lương tránh thoát tay của Ô Thước, sửa lại một chút cổ áo. Cũng không ngờ Ô Thước trước mặt đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, quát lên một tiếng lớn, trước mắt một đạo ánh bạc xẹt qua. Trong sảnh, hôm nay yến hội năm này ăn cũng không phải tận hứng, người càng ăn càng ít, hẳn là không muốn cùng lão gia hòa ta đây cùng ở một phòng. Quốc chủ lau lau miệng, nhìn lướt qua mấy người trong phòng, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Mộc Khuynh Tuyết. Người sau một bộ dáng vẻ hồn vía lên mây, dường như không nghe thấy quốc chủ nói. Vừa rồi Ô Thước Bạch Phượng và An Lương lần lượt rời khỏi, chỉ chốc lát Văn Khúc và Hồng Nhạn liền cũng vội vàng rời đi, có thể làm cho mấy người kinh động như vậy tất là Ô Thước làm khó dễ. Nhưng chuyện này, chính mình không cách nào can thiệp, chỉ có thể mặc cho số phận. Mắt thấy đều qua gần nửa canh giờ, vẫn không có động tĩnh gì, cả quốc chủ đều ngồi không yên. Khuynh Tuyết, Khuynh Tuyết, Lạc Tử Y đâm đâm nàng. Hả, Văn Khúc mấy tên kia đâu? Làm sao một người cũng không thấy rồi hả? Ồ, nói chuyện như vậy, cũng là nửa ngày không nhìn thấy sư phụ Thiên Hữu cũng nhìn trái phải một chút. Mục Khuynh Tuyết ngẩng đầu nhìn Thiên Hữu, lại nhìn một chút quốc chủ. Quốc chủ thấy cô dáng vẻ ấy, biết cô khó xử. Thiên, đang muốn mở miệng, Thiên Hữu, làm sao vậy mẹ, đi xem thử sư phụ của ngươi đã chạy đi đâu, đem nàng tìm đến tiếp hoàng nãi nãi ngươi nói chuyện. Ờ, được ta đây liền đi. Quốc chủ cùng Diệp Diên liếc mắt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Không lâu lắm, Thiên Hữu liền đem An Lương tìm trở về. Sư phụ người chậm một chút đỡ An Lương vào phòng, gương mặt lo lắng. Đây là thế nào, quốc chủ khoét lỗ nhìn lên, An Lương sắc mặt trắng bệch gò má. Góc chuyện audio.com, mang theo hai đạo vết máu, bàn tay tảng lớn vết máu, đáng sợ nhất là trước ngực quần áo, một đạo vết nứt lớn ngang qua trước ngực nhưng mà vẫn chưa thấy vết máu tựa hồ không làm bị thương. Đám người Ô Thước Bạch Phượng sau đó vào nhà, vừa tiến đến, liền từng cái rầm rầm ngã quỵ ở mặt đất, chê y mặt mang theo vẻ xấu hổ nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết. Xảy ra chuyện gì? Vừa thấy An Lương chật vật như vậy, Mục Khuynh Tuyết cũng là biến sắc vội mở miệng dò hỏi. Không liên quan chuyện của các nàng, trách ta ham chơi rồi. An Lương cười cười, vừa mới đi ra ngoài, đã gặp các nàng đang luận bàn tỷ thí, nhất thời ngứa nghề liền muốn cùng các nàng vui đùa một chút, không nghĩ tới bất cần, cũng làm cho hai tiểu gia hỏa này dạy dỗ một trận. Nghe An Lương đều nói như vậy, Mục Khuynh Tuyết cũng không tiện truy cứu nữa, nhắc nhở hai người phải kính già yêu trẻ, luận bàn tỷ thí cũng không có thể hạ tử thủ còn bị thương chỗ nào? Thấy An Lương sắc mặt không tốt, Diệp Diên liền biết khẳng định không chỉ mấy chỗ ngoại thương này, quan tâm dò hỏi. An Lương cho mày, chê y mặt mang theo vẻ xấu hổ, thương thế cũng không phải quan trọng, chỉ là đáng tiếc xiêm y này cúi đầu nhìn một chút đạo vết nứt trước ngực kia. Ô Thước mũi tên kia đâm xuống, An Lương căn bản phản ứng không kịp nữa, duy nhất có thể làm cũng chỉ là nhắm mắt lại thầm hô mệnh ta xong rồi. Văn Khúc cũng là dọa hồn bay phách tán, cũng may đây là Ô Thước, bên dưới Kaiota CS động còn có thể mang chút đầu óc cách trương.